Hôn nhân giá ngàn vàng. Chương 366, đại kết cục phần 14, hạ. Gocchuyenaudio.com. Xe của Tống Kỳ Diễn và Châu Hướng đang đi vào khu vực ngoại thành thì nghe thấy một âm thanh như sấm rền. Sét đánh, Châu Hướng thò đầu ra nhìn bầu trời đen kịt, Tống Kỳ Diễn nắm chặt vô lăng, sắc mặt ngày một tái nhợt. Không phải sét đánh, lẽ nào là bắn pháo? Tết cũng đã qua rồi, còn bắn pháo cái gì chứ? Là tiếng lựu đạn nổ. À, lựu đạn à? Châu Hướng kinh hãi, kêu lên một tiếng, lựu đạn, loại lựu đạn tinh xảo này, ở anh tôi đã từng chơi rồi. Sẽ không làm ảnh hưởng tới tính mạng, nhiều lắm cũng chỉ làm tàn phế mà thôi. Trong lòng Châu Hướng có chút sợ hãi, lập tức rụt đầu về, không nhịn được mà hỏi. Boss, anh nói xem ai sẽ dùng cái này để chơi chứ? Tống Kỳ Diễn vẫn nhìn chăm chú về phía trước, tăng tốc độ, Hàn Mẫn Chanh, em thật sự đồng ý chết cùng anh sao? Hàn Mẫn Chanh túm lấy cằm của Thanh Kiều, khẽ nói, ánh mắt anh ta quá đỗi dịu dàng, anh sẽ không cho em có cơ hội đổi ý. Trong lòng Thanh Kiều vô cùng đau khổ, nước mắt tuôn rơi, anh cho rằng tôi còn có thể lựa chọn nữa hay sao? Hàn Mẫn Chanh cúi đầu, lẳng lặng ngồi đó, tinh thần bắt đầu ngày càng sa sút. Em là không còn lựa chọn nào khác ư? Rất lâu sau, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi ươn ướt. Anh yêu em nhiều như vậy. Thanh Kiều cười chế giễu, nhưng không đáp lại anh ta. Chấm, Hàn Mẫn Chanh đi tới bên cạnh bàn, từ trong túi lấy ra một gói thuốc nổ có thiết bị hẹn giờ. Hàn Mẫn Chanh, anh lại định làm cái gì vậy? Thanh Kiều kêu lên, trong căn nhà này, không có ai là đáng sống cả. Chúng ta chết cũng có kẻ theo bồi. Hàn Mẫn Chanh, anh vừa rồi còn đồng ý với tôi. Anh đồng ý gì với em thế? Hàn Mẫn Chanh nhàn nhạt nói. Anh chưa hề nói sẽ buông tha cho Cận Tử Kỳ. Cận Tử Kỳ nhìn gói thuốc nổ mà Hàn Mẫn Chanh để ở bên cạnh chân cô. Hai bàn tay bị trói chặt nắm chặt lại với nhau. Hàn Mẫn Chanh ngẩng đầu, nhìn cô, từ nhỏ tôi đã mất mẹ, chính vì vậy mà tôi phải chịu nhiều nhục nhã và gian khổ. Sau này con trai cô cũng sẽ được nếm trải, những gì mà mẹ con Tống Kỳ Diễn còn nợ tôi và mẹ tôi thì tất cả sẽ do cô trả. Phía sau hắn, Thanh Kiều khóc đến nghẹn ngào. Chị, là em không tốt, là em hại chị và anh rể. Hàn Mẫn Chanh đi tới trước mặt Thanh Kiều, tiện tay ném Tống Tiểu Bảo lên trên ghế salon, tự mình ôm lấy Thanh Kiều. Em không phải thích cánh đồng hoa hoài hương sao? Bây giờ anh sẽ đưa em đi. Nhưng giờ là mùa đông, hoa không nở. Thái độ của Hàn Mẫn Chanh rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Anh ta không thèm để ý tới sự giãy giụa và chửi bới của Kiều Thanh mà cứ thế ôm lấy cô đi ra khỏi biệt thự. Cận Tử Kỳ nhìn bộ đếm thời gian đang bắt đầu hoạt động. Mồ hôi lạnh phía sau lưng bắt đầu túa ra. 5 phút, anh ta cho cô thời gian 5 phút, hoặc là nói, cho chính bản thân anh ta thời gian 5 phút. 5 phút đủ để anh ta rời đi, tới một nơi an toàn. 5 phút sau, ở đây sẽ được san phẳng như bình địa. Cô và Tống Tiểu Bảo sẽ tan xương nát thịt, còn nữa còn có đứa nhỏ ở trong bụng cô. Nếu sớm biết rằng sẽ có một ngày như vậy, cô nguyện rằng sẽ không có thêm đứa bé này và cũng không sinh ra Tiểu Bảo. Mặc dù cho bọn họ cơ hội sinh tồn, nhưng không thể nào bảo đảm được bọn chúng sẽ lớn lên khỏe mạnh. Bên kia, Tống Tiểu Bảo bị Hàn Mẫn Chanh ném một cái trên sofa đã bắt đầu tỉnh lại. Thằng bé lăn một vòng, không cẩn thận ngã xuống ghế sofa, bịch một tiếng, cả người nó té nhào trên thảm, cơn buồn ngủ lập tức bay mất. Nó dùng bàn tay mũm mĩm rụi rụi mắt, sau đó ngẩng đầu, nghịch ngơm nhìn bốn phía xung quanh. Cái ghế sofa nằm ở phía sau Cận Tử Kỳ. Thấy cô, Tống Tiểu Bảo vui mừng mà cười khanh khách, giơ tay ra muốn được Cận Tử Kỳ ôm. Nhìn thấy Cận Tử Kỳ vẫn ngồi bất động, miệng thằng bé méo sạch, nó khóc giống lên hai tiếng nhưng chỉ là khóc giả vờ chứ không hề có nước mắt. Rên rỉ một hồi, mà vẫn chưa thấy Cận Tử Kỳ tới ôm. Nó thở dài một hơi, Cận Tử Kỳ nhìn bộ dạng ngây thơ rạng rỡ của con mình. Trong lòng càng khó chịu, Tiểu Bảo, Tống Tiểu Bảo đột nhiên lấy hai tay chạm đất giữ cân bằng cơ thể. sau đó hai tay và hai đầu gối dùng lực, bắt đầu từng chút một di chuyển về hướng cận tử thi. Cả người tròn vo lắc lắc, lư lư, bò vài cái liền ngã nhào xuống. Tiểu bảo cận tử thi đau xót, đây là lần đầu tiên tiểu bảo thể hiện khả năng bò của mình. Trước đây cô cũng đã từng dạy, nhưng tên nhóc này đều làm bộ dạng mặt xấu như mấy kẻ du côn mà không thèm để ý tới cô. Thật là không ngờ tới, nó lại có thể nhớ rõ những ý chính mà cô từng dạy. Từng chút một mà di chuyển tới, nhưng niềm vui làm mẹ vẫn chưa hết, thì cận tử kỳ sực nhớ ra. Cô cúi đầu nhìn máy đếm thời gian, chỉ còn lại 4 phút, vẻ mặt của cô chợt biến đổi. Tiểu bảo đừng qua đây. Tống tiểu bảo ngẩng mặt, mở to mắt, cười bi bô, hai tay hai chân không hề dừng lại. Tiểu bảo, đừng qua đây, con có nghe thấy không? Đừng bò qua đây, giọng của cận tử kỳ rất dữ tợn, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm nghị. Tống tiểu bảo bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Ở đây có nguy hiểm, tiểu bảo mau tránh ra đi. Trong lòng cận tử kỳ gấp gáp đến quay mòng mòng. Thời gian trên máy đếm thời gian không ngừng giảm đi. Thế nhưng, Tống Tiểu Bảo cũng chỉ khựng lại một chút, sau đó vẫn tiếp tục bò đến chỗ cận tử kỳ. Nụ cười đầy ngọt ngào đáng yêu trên khuôn mặt, đôi mắt đen lay láy rảo hoạt không ngừng chuyển động, cuối cùng dừng lại trên máy đếm thời gian. Nhìn thấy mục tiêu của con trai mình là quả bom có cài máy đếm thời gian. Cận tử kỳ không bình tĩnh được, duỗi chân đang bị trói ra để móc gói thuốc nổ ấy về phía mình. Lại vừa hướng về phía Tống Tiểu Bảo mà hét rằng, không nghe lời mẹ sao, đừng có qua đây. Tống Tiểu Bảo nghiêng đầu nhìn cận tử kỳ đang giận dữ. Nước miếng từng giọt rớt xuống, cận tử kỳ khó khăn kéo gói thuốc nổ về phía mình. Trong lòng còn chưa kịp vui sướng thì trên chân cô bỗng có cảm giác nặn. Cái mông nhỏ trắng nõn của Tống Tiểu Bảo đang ngồi ở trên chân cô. Nói một cách chuẩn xác hơn là ngồi trên gói thuốc nổ. Tống Tiểu Bảo, con xuống ngay, có nghe lời mẹ nói không? Cận tử kỳ cứ nghĩ tới cảnh tượng Johnny bị nổ tung như hoa là sờn hết gai ốc. Không muốn con trai mình lại đi vào vết xe đổ. Đáng tiếc, Tống Tiểu Bảo vẫn chưa thể nghe hiểu hòa tinh ngữ của mẹ mình. Vui vẻ ngồi trên gói thuốc nổ mà tách hai chân nhỏ ra. Nhìn thấy con trai mình không có mặc tả lót. Cái mông mềm mềm trắng trắng lộ ra bên ngoài, cận tử kỳ gấp gáp đến đỏ mặt, cái này nếu thực sự mà nổ thì, không phải nó sẽ đau lắm sao? Ngay lúc cận tử kỳ vô cùng lo lắng thì một chất lỏng màu vàng nhạt chảy từ phía dưới của Tống Tiểu Bảo. Gói thuốc nổ ngay lập tức bị nước tiểu của Tống Tiểu Bảo làm ướt. Cận tử kỳ, cảm giác kinh ngạc vừa qua đi, cận tử kỳ vội vàng gọi Tống Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, tới đây với mẹ, nhanh lên, không ai có thể đảm bảo rằng, gói thuốc nổ sau khi bị ướt thì sẽ không phát nổ nữa. Tống Tiểu Bảo nhìn thấy mẹ mình cuối cùng đã nhẹ nhàng hơn rồi. Lập tức từ bao thuốc nổ bò xuống, chậm rãi bò về phía cận tử kỳ. Sau đó giang tay ra thoát cái liền nhào tới, chu cái miệng nhỏ xinh hướng về gương mặt bẩn thỉu của cận tử kỳ mà hôn bẹp một cái. Tên nhóc ngượng ngùng nhìn nét mặt cận tử kỳ, sau đó liền rúc đầu vào trong lòng của cận tử kỳ. Rất hưởng thụ mà ngân nga hai tiếng, cận tử kỳ cúi xuống nhìn cái quần yếm bị nước tiểu làm ướt. Rồi lại nhìn máy đếm thời gian chỉ còn lại 52 giây. Nghiêng người ôm tiểu bảo vào giữa mình và ghế sofa. Sau đó mặc kệ số phận mà nhắm mắt lại, khoảnh khắc một phút chờ đợi ấy. Cận tử kỳ còn cảm thấy dài hơn cả thời gian một ngày. Mồ hôi trên trán không ngừng tuôn xuống, bởi vì hồi hộp nên tim đập nhanh thình thịch, mãi một lúc lâu sau, cận tử kỳ mới quay đầu lại, máy đếm thời gian đã tối lại, bao thuốc nổ cũng không có phản ứng gì, cả người cận tử kỳ mềm nhũn ra, nằm co quắp trên mặt đất, không ngừng thở gấp, Tống Tiểu Bảo trong ngực cũng đã ngáy ngủ. Ban đêm, ở vùng ngoại ô vô cùng tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng ếch và côn trùng kêu thì không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Tống Kỳ Diễn và cảnh sát đi tới phía trước biệt thự thì xuống xe. Cảnh sát cầm súng đi dọc theo biệt thự nhanh chóng tản ra. Tống Kỳ Diễn nhìn căn biệt thự ẩn hiện lờ mờ trong bóng tối. Nắm tay hắn siết lại, kêu răng rác, nếu không phải vì đại lục không cho phép người dân thường sử dụng súng thì hắn đã sớm lấy súng đi đập chết tên khốn nạn Hàn Mẫn Tranh rồi. Cảnh sát đã đi tới của biệt thự liếc mắt nhìn nhau. Một cách ăn ý ra hiệu. Sau đó một nhân viên cảnh sát nhấc chân đạp cửa ra. Cảnh sát đây, đừng cử động, ánh trăng xuyên qua khe cửa. Chiếu xuống nền đất, lại càng làm nổi bật lên sự yên tĩnh quái đản của căn biệt thự. Tống Kỳ Diễn bất chấp sự cản trở của cảnh sát, xông lên phía trước, nhanh chóng đi tới phía cầu thang thì thấy Johnny đang nằm trong vũng máu. Mùi máu tanh nồng nặc khiến cho tất cả mọi người đi vào trong phòng đều phải bịt mũi lại. Nhất là Johnny lại không hề mặc quần áo, máu chảy đầm đìa khắp người, phần dưới cơ thể bị nổ, khiến cho ai gặp phải cũng đều biến sắc. Phía sau ghế sofa vang lên tiếng hô hấp rất nhỏ. Tống Kỳ Diễn lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chân vọt đến phía sau ghế sofa. Tống tiên sinh, cảnh sát lo lắng muốn kéo hắn lại. Thế nhưng lúc này Tống Kỳ Diễn đã chạy đến phía trước ghế sofa. Bỗng nhiên hắn dừng bước, chỗ hắn đứng, cảnh tượng trên mặt đất khiến cho trái tim vốn đang treo trên lơ lửng giữa không trung của hắn rốt cuộc cũng được hạ xuống. Vừa sợ hãi, vừa đau đớn và vừa vui mừng, dựa vào ánh sáng yếu ớt phía sau lưng ghế sofa. Có thể thấy Cận Tử Kỳ đang bị trói chặt, cô cuộn mình lại, ôm Tống Tiểu Bảo đang ngủ say vào lòng. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt màu nâu nhạt, sáng tựa sao trời của hắn bỗng dưng tràn đầy nước mắt. Tống Kỳ Diễn quỳ xuống, chân tay luống cuống giúp Cận Tử Kỳ cởi trói, lại ôm lấy Tống Tiểu Bảo vào trong lòng. Tư chi của Cận Tử Kỳ đã sớm cứng đơ lại, cả người đổ nhào vào trong lòng Tống Kỳ Diễn, khó khăn mà cử động. Kỳ Diễn, người vừa ngã vào trong lòng, Tống Kỳ Diễn bất chợt cảm thấy đau đớn đến khó tả. Cơ thể của cô lạnh như băng. Thấy vậy, Tống Kỳ Diễn lập tức giật áo khoác của mình ra ôm cả Cận Tử Kỳ và Tống Tiểu Bảo vào lòng mình. Không sao rồi, không sao rồi, đã không sao rồi, Châu Hướng và cảnh sát ở bên này cảm động đến rơi nước mắt. Thật may là bọn cướp không giết con tin. Cận Tử Kỳ dựa vào trong lồng ngực ấm áp của Tống Kỳ Diễn. Bờ môi tái nhợt, cánh tay cứng ngắc túm lấy cổ áo của Tống Kỳ Diễn. Đi cứu Thanh Kiều. Bọn họ chắc chắn đang ở cánh đồng hoa hoài hương phía sau biệt thự Hàn Mẫn Tranh muốn giết cô ấy. Vẻ mặt của các chiến sĩ cảnh sát lập tức thay đổi. Không ngờ là còn có chuyện như vậy. Bọn họ nhanh chóng cầm súng chạy ra ngoài. Châu Hướng, Boss, anh đưa phu nhân và thiếu gia đi bệnh viện đi. Em ở lại đây. Tống Kỳ Diễn lặng im chớp mắt một cái. Ôm chặt lấy hai cánh tay của Cận Tử Kỳ. Cò mà ấm áp vẫn còn chảy đầy mồ hôi áp sát vào gương mặt nhỏ nhắn lạnh như băng của cô. Sau đó anh dịu dàng đặt cô xuống. Anh đi, hắn cởi bỏ áo khoác, bọc lại trên người Cận Tử Kỳ. Rồi lại đưa Tống Tiểu Bảo cho Châu Hướng. Người mà Hàn Mẫn Tranh muốn giết nhất chính là tôi. Tôi đi có thể phân tán sự tập trung của hắn. Tống Kỳ Diễn nhìn thật sâu vào đôi mắt của Cận Tử Kỳ. Chăm sóc thật cẩn thận cho họ. Nói xong, hắn bước nhanh về cánh đồng hoa hoài hương phía sau biệt thự. Bên ngoài cánh đồng hoa hoài hương đã có sự giằng co giữa cảnh sát hình sự và Hàn Mẫn Tranh. Lúc Tống Kỳ Diễn đi tới, cảnh sát lập tức khuyên rời đi. Tống tiên sinh, trong đó rất nguy hiểm. Hắn muốn gặp nhất hoặc là muốn giết nhất chắc chắn là tôi. Câu nói vừa rồi của Tống Kỳ Diễn khiến cho tất cả cảnh sát đều kinh ngạc. Nhưng bọn họ đã nhanh chóng hiểu ra và vô cùng cảm kích. Người đang ở trong vườn hoa hoài hương kia chính là người em trai cùng cha khác mẹ với Tống tiên sinh. Trước đây hai anh em vẫn còn ở trong Tống thị diễn một vở vô gian đạo. Đấu cho ngươi chết ta sống. Tôi đi vào nói chuyện với anh ta vài câu. Có các anh bên cạnh. Chắc không sao đâu. Cảnh sát hình sự theo bản năng nhường đường. Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn. Tỏ vẻ cảm ơn, rồi một mình đi lên phía trước, vườn hoa hoài hương đầu đông phẳng phất nét tiêu điều. Tống Kỳ Diễn vạch những cây hoài hương héo rũ chắn lối đi ra. lờ mờ nhìn thấy phía trước có một tảng đá lớn. Thấp thoáng có tiếng nói vọng đến. Tống Kỳ Diễn lợi dụng trời tối và bụi hoa hoài hương mà ẩn nấp thân mình. Hơi cúi thấp người, nhìn về phía có âm thanh. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông thân hình hơi gầy, đứng đối diện với hắn. Trốn phía sau tảng đá lớn kia, trên mặt anh ta có một vài vết thương. Trên cổ áo sơ mi còn dính máu. Anh ta đang ghì chặt một cô gái. Khẩu súng trong tay chỉa về phía thái dương của cô gái kia. Đó không phải là Hàn Mẫn Chanh và Ngô Thanh Kiều sao? Mà ở đối diện họ lại có một người đứng ở đó. Tay phải ôm lấy phần ngực trái của mình. Giữa những khe ngón tay là máu tươi đang trào ra. Nhìn thấy mà giật mình. Tử Kỳ không hề nói ở đây có người thứ ba. Tống Kỳ Diễn kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông không nằm trong dữ liệu này. Khi nhìn rõ được mặt hắn, Tống Kỳ Diễn đột nhiên không biết phải nói gì. Hơn thế nữa là cảm giác khiếp sợ. Đêm hôm khuya khoát, Doãn Lịch không nằm ở trong cái ổ ấm áp của anh ta mà lại xuất hiện ở đây để làm gì? Doãn Lịch bị Hàn Mẫn Chanh bắn bị thương. Mặc dù vẫn đứng đó chưa ngã xuống, nhưng Tống Tử Kỳ đứng ở cách đó một đoạn vẫn có thể nhìn ra cơ thể của anh ta đang run rẩy. Chắc là đang cố chống cự lại. Đúng vào lúc này, giọng của Hàn Mẫn Chanh vang lên, có chút không kiên nhẫn. Doãn Lịch, chuyện này không liên quan gì tới anh. Không liên quan, trước giờ Thanh Kiều không nói với cậu sao? Bố mẹ cô ấy có ý muốn gả cô ấy cho tôi làm vợ. Doãn Lịch nở một nụ cười vô lại, nhẹ giọng nói, bởi vì trước đây cậu ngồi tù nên mới chưa kịp thông báo cho cậu. Thanh Kiều bị giam cầm chặt chẽ trong lòng Hàn Mẫn Chanh. Tóc dài rối bù lên, trên mặt có chút bẩn, Hàn Mẫn Chanh càng thêm nắm chặt cô, anh cho rằng anh nói như thế thì có thể chọc giận tôi sao? Để tôi đi ra ngoài sao? Vừa rồi từ trong biệt thự đi ra, Hàn Mẫn Chanh liền ôm, lôi kéo cô đi tới cánh đồng hoa hoài hương. Chỉ là ai cũng không ngờ được tới là, Doãn Lịch lại đột nhiên từ một bên xông tới, lấy một viên đá mà đập vào sau gáy của anh ta. Hàn Mẫn Chanh chỉ cảm thấy phía sau gáy một trận đau đớn. Choáng váng, lập tức ngã xuống đất. Đối với Thanh Kiều mà nói thì Doãn Lịch giống như một vị thần từ trên trời rơi xuống. Có chút bất ngờ, Doãn Lịch xuất hiện ở đây là bởi vì trước đó anh ta đang cầm một cái sọt đi tới Tống Trạch xin cơm. Kết quả là đi tới đường vòng trên núi bỗng có một chiếc xe vụt qua. Lúc ban đầu anh ta không kịp phản ứng nhưng biển số xe thì không thể nào quên được. Đợi đến khi anh ta nhớ ra chiếc xe đó mình đã gặp ở Tống Trạch lần trước. Hơn nữa người lái xe lại mang theo mũ lưỡi chai và kính râm. Có chút giống với Hàn Mẫn Chanh, anh ta nhanh chóng quay đầu lại và đuổi theo. Sau đó Doãn Lịch vô thức mà đuổi theo tới vùng ngoại ô. Nghĩ tới Hàn Mẫn Chanh bỗng nhiên nghĩ tới chuyện cách đây không lâu anh ta giết Zen. Lại nghĩ thêm rằng anh ta có một căn biệt thự ở ngoại ô. Anh đi lòng vòng xung quanh một lúc mới tìm thấy. Vẫn còn chưa kịp vào bên trong biệt thự cứu người. Anh ta bắt gặp Hàn Mẫn Chanh ôm lấy Ngô Thanh Kiều từ bên trong đi ra. Bám theo một đoạn, đi theo bọn họ tiến vào trong vườn hoa hoài hương. Nhân lúc Hàn Mẫn Chanh không để ý, Doãn Lịch lập tức cầm viên đá đánh vào đầu Hàn Mẫn Chanh. Mặc dù không thể đánh cho anh ta ngất xỉu nhưng cũng khiến cho anh ta bị thương. Đến lúc đó muốn đối phó thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy Hàn Mẫn Chanh nằm trên mặt đất mất đi chi giác. Doãn Lịch ngay lập tức dìu Ngô Thanh Kiều đang bị ngã nhào trên mặt đất lên. Ánh mắt của anh ta có chút lo lắng. Giọng nói trầm thấp tràn đầy sự an ủi. Dậy đi, tôi mang cô đi. Đồng tử của Ngô Thanh Kiều bỗng co rụt lại. Nhìn phía sau Doãn Lịch. Vội vàng kêu lên, cẩn thận phía sau, nhưng, toàn thân Thanh Kiều vô lực, không thể đẩy nổi được Doãn Lịch, còn nói về nhắc nhở thì đã không kịp rồi. Bằng, Doãn Lịch lập tức nhíu mày, giữa hai hàng lông mày là sự đau đớn, anh ta cúi đầu, từ ngực trái tuôn ra rất nhiều máu, tiếp đó phía sau đầu gối lại bị đá một cước rất đau. Anh ta đã bị Hàn Mẫn Chanh đánh lén mà đạp cho một cái ngã nhào xuống đất. Muốn chết à, khuôn mặt tuấn tú dính đầy vết máu lộ ra vẻ dữ tợn. Hàn Mẫn Chanh giơ khẩu súng lên nhắm vào đầu Doãn Lịch. Vừa muốn nói gì đó thì ở phía xa bỗng truyền tới tiếng kêu của xe cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh tìm được nơi này, quả là đã nằm ngoài dự đoán của Hàn Mẫn Chanh. Đáng chết, trong nháy mắt, Thanh Kiều đã bị hắn kéo vào trong ngực, ghì chặt, sau đó hai người trốn sau một tảng đá. Vì thế khi Tống Kỳ Diễn đổi kịp tới đây mới nhìn thấy Doãn Lịch xuất hiện ở chỗ này. Cánh tay đầy máu của Hàn Mẫn Chanh nâng mặt Thanh Kiều. Thanh Kiều, những lời hắn ta nói là thật. Thanh Kiều nhìn ánh mắt bức thiết muốn biết câu trả lời của anh ta. Cười nhẹ, là thật thì sao, em đồng ý gả cho hắn ta rồi sao? Lực nắm lấy cằm của cô càng siết mạnh, hô hấp cô trở nên dồn dập hơn. Có liên quan gì tới anh sao? Lẽ nào anh cho rằng chúng ta có khả năng sao? Từ thời khắc anh cùng Jen kết hôn, tôi đã nói với bản thân mình rằng sẽ coi như chưa từng quen biết con người như anh. Khụ khụ, tay Hàn Mẫn Chanh trượt xuống, túm lấy cổ họng của Thanh Kiều. Những gì em vừa nói trong biệt thự đều là lừa dối anh sao? Viền mắt của anh ta đỏ ngầu, khóe mắt có nước, tay không ngừng tăng thêm lực. Tôi chẳng qua chỉ lừa anh một lần này. So với những lần anh nói dối thì lần nói dối này của tôi tính là gì? Hàn Mẫn Chanh im lặng một lúc, lẩm bẩm, sao mà không tính là gì chứ? Em biết mà, anh yêu em, anh chỉ yêu mình em thôi. Vậy thì sao chứ, có bằng được kế hoạch to lớn của anh sao? Thanh Kiều không hề có một chút nào sợ hãi anh ta. Cô nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy nỗi khổ tâm. Anh yêu tôi như thế tôi không chấp nhận được. Thanh Kiều, chúng ta sau này sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sẽ không có bất kỳ một ai khác. Hàn Mẫn Chanh vội vàng mà nâng mặt của Thanh Kiều lên. Sau đó nhớ tới điều gì? Sắc mặt liền trở nên lạnh tanh. Hắn ta nói muốn cưới em. Vậy để anh tiễn hắn đi. Sau đó chúng ta cùng nhau rời đi. Hàn Mẫn Chanh giơ súng định bắn về phía Doãn Lịch. Khóe mắt lại thấy đột nhiên từ trong vườn hoa hoài hương có một hình bóng đứng vụt lên. Người mà cậu muốn giết chắc chắn là tôi mới đúng. Mẫn Chanh, Hàn Mẫn Chanh quay đầu thì nhìn thấy Tống Tử Kỳ đứng ở đó. Sau khi đợi cảnh sát xung quanh chuẩn bị xong súng bắn tỉa, Tống Tử Kỳ mới đứng lên, bởi vì Hàn Mẫn Chanh vẫn luôn ôm chặt Thanh Kiều. Thêm nữa là do trời tối, tầm nhìn kém, tay súng bắn tỉa rất khó ra tay. Chỉ có một cách duy nhất, dụ Hàn Mẫn Chanh buông ngu Thanh Kiều ra. Mẫn Thanh, mối quan hệ với Jen lúc cậu còn đang du học ở Anh, đã từng nói cho Thanh Kiều biết. Sắc mặt Hàn Mẫn Chanh lập tức thay đổi, động tác muốn nổ súng cũng dừng lại. Tống Kỳ Diễn không dừng lại ở đó. Tôi chỉ biết cuộc sống của Jen hoang phí, loạn lạc, dựa vào bối cảnh gia đình của cô ấy. Có một hai người tình thì cũng là bình thường. Chỉ là tôi không ngờ rằng cậu lại chính là cái người mà lúc đầu cô ta che giấu ở đấu trường Olin. Câm miệng, Hàn Mẫn Chanh gầm nhẹ một tiếng. Trong ánh mắt đều là sự hung ác. Đột nhiên anh ta buông lỏng Thanh Kiều. Quay người bắn Tống Kỳ Diễn. Bằng, bằng, hai tiếng súng liên tiếp vang lên. Như không hề có khoảng cách. Thanh Kiều ngã trên mặt đất. Mặt trắng bệch, cô nhìn về phía Tống Kỳ Diễn không hề có bất kỳ tổn hại nào vẫn đứng đó. Vậy thì, cô nhìn về phía Hàn Mẫn Chanh ở bên cạnh mình. Ở phần ngực của Hàn Mẫn Chanh có hai hố máu nhỏ. Máu từ từ rỉ ra, khắp nơi yên tĩnh, chẳng biết từ lúc nào trên bầu trời thấp thoáng những chiếc lông ngỗng. Là tà bay xuống, Hàn Mẫn Chanh ngã xuống, hô hấp của anh ta vẫn nhẹ nhàng như trước. Anh ta quay đầu nhìn về phía Thanh Kiều, đồng tử dần tan rã, như vậy có lẽ là một kết quả tốt nhất, anh ta dường như đang tự nói với mình rồi dần dần không còn âm thanh nào nữa. Cả người Thanh Kiều cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Hàn Mẫn Chanh đã nhắm mắt, không hề nhúc nhích, những cảnh sát vốn đang đứng đợi lập tức xông lên từ những điểm mai phục. Cầm súng vây quanh Hàn Mẫn Chanh, Tống Kỳ Diễn cũng xông lên. Ôm Thanh Kiều vào lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu cô nói. Không sao rồi, không sao rồi, anh rể, anh ta chết rồi sao? Chết rồi sao? Thanh Kiều đưa tay ôm mặt, nước mắt nghẹn ngào không ngừng tuôn ra từ ngưỡng khe ngón tay. Doãn Lịch nhìn thấy Hàn Mẫn Chanh ngã xuống, cũng không chống cự nổi mà ngã quỵ xuống đất, sau đó ngã vật ra. Trước khi ngất đi, trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ là từ sau sẽ không bao giờ nhảy vào vũng nước đục như thế này nữa. Tống Kỳ Diễn dìu Thanh Kiều dậy, quay đầu lại thì thấy Cận Tử Kỳ đang khoác trên người áo khoác của hắn. Đứng ở bên ngoài bãi cỏ, Tống Tiểu Bảo được Châu Hướng ôm ở trong lòng, đang mở to đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi. Trên miệng thì phun bong bóng. Cận Tử Kỳ nhìn vết máu trên má Tống Kỳ Diễn do viên đạn bay sượt qua. Cô ôm lấy bụng mình, nước mắt tràn mi, cũng may là mọi người đều không sao. Hết chương.